Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. 125, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 12. Bạch Tuyết bị tìm về, thôn trưởng tức phụ lại tức lại bực, đem người xám xịt kéo về ra. Lúc sau mấy ngày không ra tới, cũng không biết là dọa sợ, vẫn là bị nhốt lại, hỗ trợ nhân ra sau đó từng người đều được thôn trưởng ra đưa tới một chút cảm. Tạ, không làm đại gia hỏa bôi đen bạch chạy như vậy một chuyến, qua đi một đoạn thời gian. Người trong thôn Trà Dư Tử Hậu đều đang nói chuyện này, các lão nhân đối Bạch Tuyết cái này người. Ngoài ấn tượng càng kém, có liền khuyên bảo thôn trưởng tức phụ, làm nàng sớm một chút tìm cá nhân ra đem Bạch Tuyết gả đi ra ngoài được. Đừng lưu tại thôn thượng tai họa chính bọn họ người, năm lần bảy lượt sau. Thôn trưởng tức phụ không khỏi bị nói động, nhưng rốt cuộc đó là nàng đau quá sủng quá tiểu cô nương. Không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền gả đi ra ngoài. Cho nên tạm thời không tìm được cái gì người trong sạch. Hơn nữa trước mắt nhà bọn họ quan trọng nhất chính là đem con dâu cưới về nhà tới. Bằng không nào có phía trên ca ca còn không có thành hôn. Phía dưới muội muội liền xuất giá, thôn trưởng tức phụ có quyết định liền lập tức đi cấp bà mối tặng. Lễ, như vậy một phương cố ý nhanh hơn tiến độ. Một bên khác cũng cố ý sớm ngày gả lại đây trấn trụ tiểu yêu tinh. Hơn nữa bà mối ở trong đó liên lạc vận tác, cuối cùng hôn kỳ thực mau xác định, liền ở thu hoạch phụ thu lúc sau, thời gian kia vật chất phong phú. Lại vừa lúc có một cái cùng nhà trai nhà gái đều xứng đôi được với ngày tốt. Tổ chức hôn sự chính thích hợp theo thời tiết một ngày so với một ngày nhiệt lên. Ngoài ruộng mạ ở xuân qua hạ đến trung dần dần trừ hành trừ diệp. Mọc khả quan, biểu thị như vô tình ngoại nói. Năm nay thu hoạch hẳn là rất không tồi, cùng lúc đó. Tiền bảo yêu tùy thân tiểu không gian hoa màu sớm đã thu hoạch quá vài cha. Đoạt được thành quả không ít, nhưng mà chuân lên sau cũng mới chiếm cứ kho hàng một cái tiểu gian. Muốn dùng lương thực toàn lấp đầy còn muốn không ngừng cố gắng mới được lúc này. Thôn trưởng bắt đầu tổ chức đại gia dựa theo hỗ trợ tổ hình thức hạ điền dãy cỏ xới đất bởi vì ngoài ruộng không riêng trường mạ, những cái đó cỏ dại gì đó cũng là điên trướng thực. Cần thiết kịp thời quốc rớt cấp hoa màu tiết kiệm trong đất dinh dưỡng không phải. Bằng không đến lúc đó từ đâu ra được mùa tiền bảo yêu làm hỗ trợ tổ một phần tử. Đương nhiên là muốn đi theo xuống đất dãy cỏ, bất quá có vệ tư niên tả hữu không rời mà hỗ trợ. Kỳ thật nàng làm đều là tiểu sống, nhưng thật ra mệt không? Ban ngày thượng công, buổi tối trở về còn có thừa lực ở bản thân tiểu không gian lại bận việc một hồi, lúc này việc nhà. Nông không thể so cày bừa vụ xuân lúc ấy khẩn trương. Chỉ là bởi vì việc tinh tế. Tiêu phí thời gian cũng không ít, lại nói thời tiết càng ngày càng nhiệt. Cũng liền buổi sáng cùng buổi tối hơi chút mát mẻ chút. Đại gia hỏa liền thích vội đuổi vãn thừa dịp này hai cái thời gian đoạn trên mặt đất bận việc cho. Nên, chờ đến một ngày ngày mùa kết thúc, một nắng hai sương là thường có tình huống, hôm nay chạng vạng. Chỉ thấy ngày lạc sơn. Trong đất múa may cái cuốc mọi người cũng không có cái nào trở về dấu hiệu thẳng đến màn đêm thời. Gian, bầu trời dâng lên ánh trăng, bụng đói kêu vang đại gia hỏa lúc này mới thu hồi nông cụ. Đỉnh đầy trời tinh quang lục tục kết bạn hồi thôn thế hệ trước khiêng cái cuốc đi ở phía trước. Một bên dẫn đầu về nhà một bên tán gẫu hoa màu thượng chuyện này, trung niên tức phụ hán tử nhóm. Theo sát ở phía sau. Nghe cha mẹ trưởng bối tán gẫu, thuận tiện cân nhắc cơm chiều làm gì ăn gì thật sự vấn đề, cọ sát ở phía sau biên phần lớn là chút. Trong thôn người trẻ tuổi, cẩn thận nhìn giống nhau đều là có đôi có cặp đi một khối, dư lại những người đó. Hoặc là còn chưa nói nhân ra các cô nương nói cười cười tễ làm một đống. Hoặc là như cũ độc thân một cái tiểu tử nhóm hi hi ha ha thấu thành một đoàn. Làm hồi thôn trên đường không khí náo nhiệt lại tràn ngập sinh hoạt hơi thở tiền bảo yêu cùng vệ tư. Niên sóng vai mặt sau một chỗ, Chung quanh tiểu đồng bọn đều thức thời mà cho bọn hắn nhường ra một mảnh không gian. Phương tiện này hai người thừa dịp sờ soạng nói điểm lặng lẽ lời nói, mắt thấy gần đây này hai người. Rốt cuộc có điểm dính kính nhi, loại này thời điểm, không có cái nào sẽ không thức thời tiến lên quấy rầy. Tiền Bảo yêu ý thức được đối phương kiên trì. Lâu như vậy, hẳn là đến đánh vợ ái muội lúc, không cấm cúi đầu an tĩnh lại, nàng muốn cẩn thận ngẫm lại. Là lại rụt rè chút. Vẫn là thuận thế tiếp thu đâu, có lẽ chỉ là nàng tự mình đa tình loạn tưởng. Nhân gia có lẽ không phải ý tứ này, lung tung rối loạn mà suy nghĩ một hồi. Sau khi lấy lại tinh thần Tiền Bảo yêu nhịn không được ám chào bản thân này phiên tư tưởng biến hóa. Mặc dù là ngày thường lại bình tĩnh bất quá người, gặp được thích đối tượng cũng là làm theo lo được lo mất lên, yêu nhi, Vệ Tư Niên lúc này mở miệng. Đánh gãy nàng tự diễu cùng tỉnh lại, hô thanh cái này nickname. Hắn ngay sau đó đè nặng giọng nói nhẹ giọng hỏi. Người thích cái dạng gì người? Tiền Bảo yêu ngực khống chế không được mà bang bang nhảy. Bị nàng cưỡng chế kiềm chế đi xuống. Ra vẻ bình tĩnh mà trả lời. Ta, đại khái thích anh hùng đi. Thời đại này ai không thích anh hùng đâu, anh hùng bị mọi người kính. Ngưỡng. Tiền đồ không nói vô lượng cũng sẽ không quá kém, càng không cần lo lắng một ngày kia long trời lở đất bị người chèn ép phê phán. Cho nên làm anh hùng nhất có bảo đảm mơ siêu. Vệ Tư Niên nghe xong quả nhiên cũng không có nhiều ít. Ngoài ý muốn, chỉ là nhìn nàng như suy tư gì, không biết nghĩ tới cái gì. Tiền Bảo yêu thừa nhận đối phương chăm chú nhìn ánh mắt. Ngực rung động một chút so một chút lợi hại, không cần lại lừa mình dối người. Nàng cũng biết đây là làm sao vậy, cái gọi là động tâm. Bất quá như thế, cũng may lệnh nàng động tâm đối tượng sớm đã đem một trái tim chân thành phủng đến. Nàng trước mặt, chỉ chờ nàng thoáng đỉnh chú tầm mắt đi lọt mắt xanh, chúng ta trở về đi, nàng lần đầu tiên chủ. Động kéo lên Vệ Tư Niên bàn tay to, bóng đêm hạ không dám nhìn đối phương thần sắc, chỉ lo mặt nhiệt buồn đầu đi phía trước đầu. Mặt sau người nọ nhắm mắt theo đuôi mà theo kịp, đem tay nàng gắt gao phản nắm lấy, khụ, chờ này việc vội xong, họp chợ ngươi có đi hay không? Trong nhà không có việc gì nói liền đi kia đến lúc đó một khối đi, ta mượn chiếc xe Tây Tử lại đây tái ngươi. Ân, hai người ở vầy đầy ánh trăng trên đường ăn ý mà nói tốt. Chỉ là thẳng đến ngoài ruộng thảo quốc xong mà phiên hào cũng không cơ hội thực thi ước định bởi vì chờ bọn họ mới vừa vội xong một đoạn, còn không có nghỉ ngơi một lát, mùa hè đi vào, hồi lâu không mưa, thiên hạn lên, thôn trưởng theo sát lại tổ chức hỗ trợ tổ gánh nước tưới. Mọi người mã bất đình đề mà bắt đầu lại một đợt lao động. Vội chân không chạm đất. Cơ hồ không có rảnh rỗi thời gian, tưới không phải nhẹ nhàng việc. Bởi vì lúc này ngoài ruộng còn không có đánh phúc lợi giếng. Cho nên chỉ có thể từ sông một thùng thùng gánh nước tưới ruộng. Yêu cầu hạ rất lớn công phu cùng thể lực, cũng may thôn Tam Lý bên cạnh liền có điều sông lớn. Khoảng cách bọn họ canh tác đồng ruộng cũng không xa, ít nhất so khác thôn phương tiện chút vì bảo đảm năm nay được mùa. Thôn trưởng làm đại gia hòa tất cả đều hạ điền xuất lực. Cơ bản nam nữ già trẻ đều bị phái đi gánh nước làm việc. Lo lắng e sợ cho chậm hơn một bước, sông thủy đã bị thượng lưu thôn xóm tiệt đi hoặc là khô cạn. Làm cho bọn họ thôn không đắc dụng, may mắn bọn họ thôn bên cái kia nước sông lưu lượng đủ có thể. Không có ở đại trời nóng ngày nướng hạ khô kiệt. Cũng bởi vậy không có kêu lên lưu mấy cái thôn mạo muội tiệt đi, liền như vậy không ngừng đẩy nhanh. Tốc độ, mắt nhìn trong thôn hơn phân nửa mà đều tưới qua, thôn trưởng cùng thế hệ trước rốt cuộc thoáng hoãn thượng một hơi, chẳng qua này một hơi còn không. Có ra xong, trấn trên lại đột nhiên phái người lại đây thông chi làm thôn trưởng đi mở họp. Nói là có chuyện muốn nói, thôn trưởng cảm thấy lúc này làm đi mở họp có điểm không có việc gì tìm. Việc, rốt cuộc thôn thượng tới công việc chính như hỏa như đồ mà tiến hành. Liên quan đến một năm thu hoạch lạc, này mãnh không mà liền đem chủ sự người kêu đi là muốn làm gì đâu, nhưng là lãnh đạo mệnh lệnh ở. Đang kia đạt, thôn trưởng vô pháp không nghe, đành phải trước làm trong thôn mấy cái có uy vọng lão nhân tạm đại hắn quản tưới điền chuyện này. Hắn bản thân tắc cưỡi lên vệ tư niên mượn tới còn không có tới kịp dùng xe tây tử. Đi theo tiến đến thông chi người nọ quang quang vang mà đi trấn trên mở họp, bởi vì có mấy cái tộc. Lão ở, thiếu thôn trưởng kỳ thật không gì. Đại gia hỏa dựa theo phía trước an bài nên làm gì còn làm gì, chỉ là chờ đến chiều thôn trưởng từ trấn trên sau khi trở về. Lập tức ở đêm đó gõ vang lên đồng la, triệu tập các thôn dân mở họp. Hướng đại gia hỏa tuyên bố một cái tiếng sấm tin tức liền ở các hương thân khẩn cấp chống hạn thời. Điểm mấu chốt, phía trên lại phát xuống tân chỉ thị, muốn thành lập cái gì nông nghiệp hợp tác xã sản xuất, bọn họ thôn Tam Lý nhận được lãnh đạo nhiệm vụ. Cũng được ngay cùng tổ chức bước chân kiến một cái, tích cực hưởng ứng kêu gọi, các thôn dân nghe xong thôn trưởng buổi nói chuyện lúc sau hai mặt nhìn nhau, ai cũng không trước mở miệng. Trên thực tế trong lòng đối này thật không gì tính tích cực. Có kia tâm lực còn không bằng xuống đất nhiều chọn hai xô nước đâu, nhưng chuyện này đi. Liền giống như lúc trước thành lập hỗ trợ tổ khi giống nhau. Không làm thật không được, nhưng mà thôn trưởng cũng biết đại gia hỏa hiện tại nhất chú ý vẫn là trong đất tình hình hạn hán, đối bên không nghĩ nhiều phóng cái gì tinh lực, cho nên còn phải tưởng cái giản tiện biện pháp ra tới. Đã có thể ứng phó rồi lãnh đạo bố trí nhiệm vụ. Còn có thể tỉnh đại gia công phu, để lưu ra càng nhiều thời giờ hầu hạ hoa màu, các thôn dân thảo luận một phen. Cuối cùng đơn giản bớt việc nhi mà đem phía trước trong thôn kia mấy cái hỗ trợ tổ thu nạp đến cùng nhau, đơn giản mệnh cái danh tính báo cáo kết quả công tác. Đã kêu thôn Tam Lý hợp tác xã sản xuất, thôn Tam Lý hợp tác xã sản xuất thành lập ngày đó không gì đặc biệt, trừ bỏ thôn trưởng vì thế riêng lại hướng trấn trên chạy một chuyến. Những người khác vàn vội vàng gánh nước tưới ruộng chống hạn. Căn bản không ý thức được tân hình thức đối bọn họ về sau sinh hoạt ảnh hưởng, thẳng đến chống hạn kết thúc, theo sát lại muốn vội vàng hướng ngoài ruộng bón phân khi hợp tác xã mang đến biến hóa mới xông ra ở mọi người trước mắt. Đầu tiên nhất rõ ràng chính là mà không phải nhà mình, các thôn dân sở hữu thổ địa đều thu về hợp tác xã sở hữu, tiếp theo lao động hình thức cũng đi theo biến hóa, hỗ trợ tổ bị giải tán quy về hợp tác xã, lao động tập thể phân phối, lương thực nộp thuế tập thể giao, thu hoạch cũng tập thể chia làm từ từ, mọi người nghe vẻ mặt ngốc. Đại khái hiểu biết đến cái gì đều không phải nhà mình. Tất cả đều là xã có quốc hữu. Chỉ có trong đất sống vẫn là muốn bọn họ làm. Đến nỗi cuối cùng thu hoạch có thể lưu lại nhiều ít. Không đến thời điểm thấy ai cũng không dám khẳng định kể từ đó. Đại gia không có sinh tồn căn bản. Bắt đầu nhân tâm hoảng sợ lên, thôn trưởng bản thân cũng không thế nào minh bạch. Nhưng vì trấn an hương thân, hắn không thể không tìm cơ hội một hồi liền một hồi mà mở họp giải thích. Cuối cùng thử dùng tân tổ chức phương thức an bài việc. Làm đại gia hỏa vội lên mới đưa đem yên ổn trụ nhân tâm mơ siêu liền dưới tình huống như thế. Ngoài ruộng bón phân công tác như thường tiến hành, chẳng qua lao động hình thức cùng năm rồi bất đồng thôi, đại gia mới đầu không phải thực thói quen. Phía trước chỉ cần vội xong nhà mình trong đất là được. Hiện tại trong thôn sở hữu mà đều là hợp tác xã. Mỗi ngày làm sống địa phương yêu cầu xem an bài. Không nhất định là đến nào khối địa đầu làm. Đi chung người cũng không cố định. Mãnh không mà còn có điểm không thói quen. Chỉ phải chậm rãi mà hợp thích ứng, vội xong này một trận. Các thôn dân không có nghỉ ngơi tới. Tiếp tục vội vàng thu cây cải dầu, vốn là các gia tùy tay ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng viện tiền. Viện sau rắc hạt giống, chờ đến thu hoạch ép ra du chính là một năm dùng lượng. Kết quả hiện tại toàn thành hợp tác xã cùng sở hữu. Thu sau không chỉ có muốn dựa theo thu hoạch nộp lên một bộ phận, dư lại còn phải chia đều. Cái này có người vui mừng có người yêu, càng có không khỏi liên tưởng đến thu sau lương thực phân phối thượng. Tức khắc tâm tư không đồng nhất. Tiền Bảo Yêu liền nhìn đến trong nhà Tiền Phụ Tiền Mẫu cõng hai cái khuê nữ ở trong tối thở ngắn. Than dài, vốn dĩ nhà bọn họ năm nay có thể nhiều ép chút du bán đi đổi tiền. Kết quả tình thế biến đổi, hiện giờ có thể phân đến du đủ kế tiếp một năm dùng liền không tồi, cũng may nhà bọn họ có bốn khẩu. Người, ở trong thôn trong gia đình không tính nhiều cũng không tính thiếu. Nhiều ít sẽ không ăn quá nhiều mệt, bất quá những người đó khẩu nhiều ra hộ chính là muốn kiếm lời. Năm rồi ăn đều không nhất định ăn đến no, hiện tại đến phiên đều phân đều xứng. Phòng trừng không chỉ có thể ăn no, còn có thể có điều lợi nhuận lạc mệt nhiều là trong nhà nhân khẩu thiếu mà lại nhiều nhân ra. Kia mới là bệnh thiếu máu, nhưng phía trên là như vậy an bài. Có hại cũng không có biện pháp. Chỉ hy vọng lúc sau loại này tân lao phối phương thức có thể càng hoàn thiện chút mới hảo, một hồi. Lao động qua đi, đại gia hỏa dần dần thích ứng tân lao động phân phối hình thức. Nhanh chóng trở thành đủ tư cách hợp tác xã viên, giữa hè tiến đến. Hợp tác xã cấp xã viên nhóm phái đã phát cấp bắp thụ phấn. Giúp bông thụ bắt trùng chờ lao động nhiệm vụ. Mỗi một cái ở xã viên đều phải lĩnh nhiệm vụ đi lao động kiếm công điểm. Bằng không thu hoạch phụ thu sau không đến đổi lương thực. Tiếp theo năm không đến ăn uống, Vệ Tư Niên cùng hắn đám kia tiểu đồng bọn bởi vì cái này bị ảnh. Hưởng không nhỏ, cũng không thể không cầm lấy sẻng cái quốc đỉnh đại thái dương Hạ Điền Thành thật làm việc trước. Kia bọn họ có thể trèo đèo lội suối bắt chút dã sự vật sao đưa đến chợ thượng bán. Hoặc là tìm điểm khác việc kiếm chút tiền bạc là có thể bao lấy một chúng tiểu tử ăn uống, nhưng là hiện tại không được, trong sông cá tôm, trên núi con thỏ gà rừng linh tinh đều biến thành nhà nước. Không thể lại làm cho bọn họ trắng trợn táo bạo mà đi bắt được. Liền đến chợ thượng bán đều thật cẩn thận, còn muốn đỉnh bị trấn trên duy trì trật tự tiểu tổ bắt được làm việc đúng giờ phòng nguy. Hiểm mơ siêu ơn nữa theo phía trên chính sách thi hành, chậm rãi đại gia nhận thấy được, tự do mua bán chợ đánh giá cũng mau không tồn tại. Bởi vì sở hữu đồ vật đều phải nộp lên công hữu. Tập thể mua bán, tự mình đi lộng chính là đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Bị bắt được là phải bị phê bình tuyên cáo, không riêng ném tiền ném vật còn mất mặt, kia ai đỉnh được a, cứ như vậy một đoạn thời gian sau. Chờ đến hạ đi thu tới, sự tình quả nhiên giống như có chút người đoán trước như vậy phát triển, mọi người phát hiện mặc dù có tiền, tưởng mua lương thực linh tinh đồ vật cũng đến đi quốc hữu lương trạm tạp hóa cửa hàng. Từ khai bán hàng rong cơ bản chưa đi đến hóa nơi phát ra. Cũng không có gì nhưng bán, chỉ có ngẫu nhiên nơi đó trộm khai tiểu chợ thượng. Còn có thể nhìn thấy thường lui tới giao dịch những cái đó bình thường nhất sinh hoạt vật. Farmer siêu tiền mẫu vì thế thở ngắn than dài không ít lần. Bởi vậy, nhà bọn họ tưởng dùng một lần mua tề dầu muối tương giấm trà đều là vấn đề. Cũng không biết phía trên là nghĩ như thế nào. Hiện giờ cái gì đều quản chế lên. Còn không có năm rồi sinh hoạt tự tại, nhưng cụ thể vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bọn họ tiểu lão bách tính gì cũng không dám nói, gì cũng không dám hỏi, chỉ thích ứng tận lực làm nhà mình quá hảo điểm đi, bất quá thượng có chính sách hạ có đối sách. Bọn họ bên này trời cao đường xa quá so nơi khác kỳ thật còn tốt một chút. Ít nhất tạm thời đói không, nhưng mà cùng trước kia là vô pháp so. Các hương thân vì thế đều có chút uể oải không mau thẳng đến ngoài ruộng hoa màu thành thục. Nên thu hoạch phụ thu. Mọi người mới rốt cuộc cả người chấn động tinh thần tỉnh táo đầu thu hoạch phụ thu hảo. Thu xong liền có tân lương ăn. Hết chương.